đất tiền đất bạc, dịch giả Ngọc Thứ Lan. Chương 22. Cũng như mọi đêm hè ấm áp, mấy mụ xồn xồn ở đại lộ số 10 quây quần tụ họp nói chuyện tào lao. Đêm nay chủ đề chung quanh vấn đề thời sự, những nỗi bất hạnh của gia đình Angelucci Corbo. Mới đầu là thương xót chứ, đời mụ Lucia Santa sao khổ quá. Chồng thứ nhất tử nạn, chồng thứ hai chết trong nhà thương điên, có đứa con trai ngoan ngoãn đang kiếm ra tiền thì xe lửa đụng chết. Bao nhiêu xui xẻo dồn dập là họa đơn vô trí. Như vậy thì có trời, có đất ở chỗ nào? Bao nhiêu cái đầu gật gù khen phải, cho đến khi một cái đầu bạc khẽ lắc là ngưng lại hết. Một mụ già bạc trắng đầu vì những đau khổ chồng chất của cuộc đời. Ai chẳng phải công nhận, sau mấy cái lắc đầu mới gật gù, đúng hết. Xong, đã chắc gì Lucia Santa khổ. Này nhé, mụ có đứa con gái lớn có học đàng hoàng, thằng chồng nó cũng tử tế quá chứ. Còn đám con trai thì ở đây đã chắc có ai bằng. Thằng lớn Lorenzo thật ngon lành, vợ ngoan ngoãn, con một đống, giờ này hiếu thuận chính cốc, con trai gốc Ý. Nó làm hỏa xa chăm chỉ, có lộn xộn với cò bót nào. Thằng sao ư, khỏi nói là đi học toàn phần thưởng danh dự, mai sau giáo sư chắc chắn. Còn Lina đứa con gái út thì nết na vậy là kiểu mẫu còn gì. Vâng lời mẹ, chăm làm việc gì trong nhà khỏi tay nó. Thử hỏi còn muốn gì nữa? Có ai nghe thấy đám con Lucia cãi lời mẹ đâu? Hai đứa lớn ra ở riêng mà tháng nào không gửi tiền về biếu mẹ đâu. Còn thằng Gino phong bì lĩnh ra là đưa về nguyên vẹn. Năm đứa con được cả, đồng ý là hai đời chồng không đậu, nhưng chồng con mà như mấy thằng đàn ông trời đánh xóm này thì thà ở quá cho sướng. Dĩ nhiên, mới có chừng ấy, con chưa phải là phúc. Nhưng đừng quên ngay là thằng Vincenzo chết rồi, cũng chưa dám làm gì để mất danh giá gia đình nha. Nó đau, nó đi không vững, té vào đường dây xe lửa quả là rủi ro, nhưng tai nạn mà, biết nói sao. Đám ma đông đủ, chôn đất thánh đàng hoàng chứ bộ. Kể ra thằng bé cũng tội nghiệp. Số mệnh bắt nó thế, ngay từ hồi nhỏ cũng đã giàu giàu tối ngày. Phải nói, có bắt đồng cân lên cũng khó nói Lucia sướng hay khổ. Đúng thế, bà con lối xóm này thiếu gì người cực khổ hơn mụ quá nhiều. Và nói cho ngay, có một người nào không từng chôn ít nhất là một đứa con, chồng tử nạn thiếu gì? Con cái sinh tật nguyền, bệnh sơ sơ cũng lăn cổ ra chết mới là đau kia. Phải công nhận là Lucia Santa khôn ngoan, dạy dỗ con cái được lắm chứ. Đâu có nạn đứa con gái lớn mang bầu mà tìm thủ phạm tác giả mấy ngày không ra, đâu có đứa con trai nào vào tù ra khám hay cứng đầu đến một chiều lên chơi ghế điện đâu, rượu chè cờ bạc, trai gái, còn không hề mà. Đời đàn bà sinh ra để gánh chịu nhục nhằn khổ sở mà tránh né được đến như Lucia Santa là nhất. Đám con cái lành mạnh, tương lai bảo đảm, sáng sủa rõ. Chỉ nay cho mẹ nhờ tha hồ khá. Chẳng qua là phải can đảm. Đây là Mỹ quốc chứ đâu phải ý đại lợi. Số mệnh có khắt khe vẫn còn chiến thắng được mà. Ở đất nước này, con trai lớn lên có quyền cổ cồn ca vát đi làm, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Con gái có quyền cắp sách đi học, giày cao gót, tất lụa, chứ đâu phải chân heo tối ngày và vác củi quần quật tới cong lưng, mang sức người thay cho lừa ngựa. Bởi vậy, sung sướng mới biết hưởng thì khổ sở phải chịu chứ. Và lại, mấy ai sinh ở đời mà không khổ, không khóc một lần? Họa chẳng chỉ có mấy người chết. Phải rồi, chết là hết khổ, chết là được sướng thân. Mấy mụ già thấy cái chết bỗng được hoan nghênh bèn vỗ tay loạn, mắt tóe lửa, bao nhiêu tinh thần vận dụng hết. Chuyện gì xảy ra trong xóm cũng biết dành, biết hết và động, mang ra kể là cãi om sòm, nghe con cái nhà nào dám làm bậy là chửi ào ào. Tuy nhiên, có ly cà rem lạnh buốt hay miếng sandwich nóng hổi cũng không quên chiếu cố mạnh mẽ, thản nhiên. Mấy hàm răng già, lão đâu có chịu tha lớp bánh mềm mại, vết đầy sốt cà chua béo bổ hay format nóng chảy ngon lành. Những quần láo lếu dám đụng đến đời sống của họ hay của con cái họ dĩ nhiên cũng bị nghiến ngấu tương tự. Họ còn phải sống cả cái thành phố xi măng, sắt thép thủy tinh này cũng như lề đường đá xanh, mặt đường đá tảng kia vững chắc là vậy. Một ngày nào cũng sẽ trở thành tro bụi. Nhưng họ còn sống và sống vững.